Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111: Bạch Trạch thần thú xuất thế. Gặp Vương Bình cùng Roger hai người giết người ánh mắt, Vương Quyền sợ bị hai người đánh chết, khoát tay nói: "Đệ Tam Cục chỉ có 7 chữ, một ngụm huyền hoàng đạp âm dương, một ngụm huyền hoàng đạp âm dương." Vương Bình tự lẩm bẩm, hoàn toàn không minh bạch là có ý gì. Hắn đem ánh mắt tập trung hướng lão cha, nói ý không cần nói cũng biết. Vương Quyền buông buông tay, nhún vai nói: "Đừng nhìn ta cũng không biết rõ. Người kia Tằng Gia Gia vốn chính là bệnh tâm thần, trọng độ Chunibyo, quỷ biết rõ hắn nói cái gì đồ chơi." Nói đến đây, Vương Quyền cầm trong tay điếu thuốc lá phóng tới cái gạt tàn thuốc. "Lần này trở về cùng ngươi qua Tết Xuân, kỳ thật cũng là chuẩn bị dự định đi một chuyến Vương Lăng. Nhìn xem ngươi Tằng Gia Gia đến cùng làm cái gì huyền cơ. Không chừng kia Vương Lăng là một tòa nhóm chúng ta tổ tông mộ cái gì cũng không nhất định. Đến lúc đó đào điểm vàng bạc châu báu ra, nhóm chúng ta liền phát đạt." Vương Nghìn gật gật đầu, sau đó lại là hỏi: "Lão cha, ngươi vừa rồi uống rượu nói chuyện hoang đường." "Nói cái gì chuyện hoang đường?" "Ngươi đang hỏi Tằng Gia Gia, tổ tiên nhiều đời về trước phạm sai lầm là có ý gì?" Vương Quyền đầu tiên là sững sờ xuống, sau một khắc, giật mình nói: "Nguyên lai ngươi nói là cái kia a. Kia là khi còn bé ngươi Tằng Gia Gia thường xuyên sau khi về nhà thở dài nói chuyện. Mỗi lần đều là lẩm bẩm cái gì đều là tổ tiên nhiều đời về trước sai. Tổ tiên nhiều đời về trước nghiệp chướng a." "Sau đó ta liền hỏi ngươi Tằng Gia Gia, Vương gia chúng ta tổ tông như nào?" "Kia Tằng Gia Gia trả lời thế nào?" "Ngươi Tằng Gia Gia chỉ là sờ sờ đầu ta, nói cho ta, tổ tiên nhiều đời về trước không phải chỉ Vương gia tổ tông, mà là chỉ cực kỳ lâu trước kia nhân loại. Ngược dòng tìm hiểu bắt đầu siêu việt Hoa Hạ mấy ngàn năm lịch sử. Còn nói tổ tiên nhiều đời về trước chỗ thời đại, Hoa Hạ 5.000 năm thời gian cùng thời đại kia so ra, bất quá là viên đạn thời gian. Sau đó thì sao?" "Không có sau đó, hắn chỉ nói là những này, mà lại cũng lâu như vậy. Cho dù có nói cái gì, ta cũng không có khả năng nhớ được a." "Con trai ngươi cảm thấy bệnh tâm thần lời nói, ngươi sẽ đi nhớ?" Vương Bình tại chỗ phản bác: "Đương nhiên sẽ đi nhớ a. Lão cha ngươi lời nói ta chẳng phải vẫn nhớ à? Cút đi." Ngoặc kép. Sáng sớm hôm sau, Bồi Vương Bình vượt qua Tết Xuân, Vương Quyền cùng Roger rời đi. Lên đường tiến về nhỏ viên nói tới Vương Lăng. Trong lúc nhất thời, phòng 201 lại một lần trở nên quạnh quẽ. Chỉ còn lại Vương Bình một người. Vương Bình thân cái lưng mỏi. Cự ly A kiện giao dịch thời gian còn có một ngày. Ngày mai sẽ có chuyến đặc biệt đến năm chính mình. Trước lúc này, Vương Bình chuẩn bị tăng lên một ít thực lực. Đóng cửa phòng lại, Vương Bình ngồi tại phòng ngủ trên giường. Mở ra trong tay chứa mỡ dê bạch ngọc hộp. Quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Đinh, kiểm tra đến một khối cổ đại chuyên môn dùng để chế thành ngọc tỷ phẩm chất mỡ dê bạch ngọc. Phải chăng lựa chọn cùng đỉnh cấp bạch trạch khuyên tai ngọc dung hợp? Tăng lên bạch trạch khuyên tai ngọc phẩm chất. Tăng lên, Vương Bình tâm niệm nói. Sát na, hệ thống nhắc nhở âm truyền ra. Đinh, bắt đầu tăng lên đỉnh cấp bạch trạch khuyên tai ngọc. Dung hợp mỡ dê bạch ngọc. Một dòng nước nóng từ trái ngực miệng phát ra. Vương Bình thẳng ngực miệng phát nhiệt. Cởi áo. Cái gặp trái ngực miệng ra hiện ra bạch trạch hình xăm. Hoàn mỹ hình xăm đường vân. Phác họa một đầu uy nghiêm mà thần tuấn bạch trạch thần thú. Hình như có sán lạn ngân hà chảy xuôi tại hình xăm chỗ. Hình xăm quang mang nở rộ. Giống, Vương Bình trong đầu tạo nên một trận kinh thiên động địa thú giống. Tiếng giống rung động càn khôn. Như muốn quét sạch chư thiên. Suy. giống như một đạo lưu tinh hoạch lướt, từ Vương Bình trái ngực miệng bay ra. Kia là đỉnh cấp bạch trạch khuyên tai ngọc. Đồng thời khác, Vương Bình trong tay mỡ dê bạch ngọc lơ lửng mà lên, giống như nhận một loại nào đó thần bí mà huyền ảo dẫn dắt, hướng về đỉnh cấp bạch trạch khuyên tai ngọc bay đi. Cả hai đụng vào nhau, không có phát sinh vỡ vụn hiện tượng, lại là nước sữa hòa nhau. Ầm ầm, từng đạo mắt trần có thể thấy bạch sắc gợn sóng, lấy bạch trạch khuyên tai ngọc làm trung tâm khuếch tán, cùng với bạch sắc gợn sóng khuếch tán, nghiêm nghị ngập trời, phảng phất muốn lay động đất trời chính khí tại kéo lên. Lấy cầu thang thức tốc độ bạo tăng, mà tại bạch sắc trên ngọc trụy phương, hiện ra một đạo bạch trạch đồ án. Không đến mấy giây, tại bức đồ án kia phía trên lại là hiển hiện một đạo hơn rõ ràng trạch đoàn. Một đạo lớn hơn một đạo, cơ hồ muốn đem nóc phòng đính ra. Vương Bình xem hãi hùng khiếp vía, sợ bạch trạch đồ án sẽ đem nóc phòng đính bạo. Cũng may thời khắc mấu chốt, bạch trạch hình như có linh, cảm ứng được Vương Bình ý nghĩ. Từng đạo đồ án, từng vòng gợn sóng tại co vào, đều không có vào bạch trạch khuyên tai ngọc. Oanh, bạch trạch khuyên tai ngọc bộc phát ra chói mắt quang mang. Vương Bình trực giác ánh mắt hoa lên, làm mở mắt ra về sau, sắc mặt đột biến. Cái này, hắn dùng sức xoa xoa con mắt, cuối cùng là kinh hãi xác định, bạch trạch thần thú xuất hiện. Lúc này, tại cái này không lớn phòng ngủ, một đầu toàn thân lông tóc như tuyết trắng tinh, giống như trên trời đám mây thánh khiết cự thú phủ phục trong phòng ngủ, đem toàn bộ phòng ngủ cũng chật ních. Đầu này cự thú rất lớn, mọc ra kỳ lân đầu cùng sừng rồng, mọc ra sừng rồng, mi tâm có một đạo nhắm mắt lại, tản ra tuyệt thế hung uy, nghiêm nghị thiên địa, chính khí mênh mông cuồn cuộn bốn phương tám hướng hoàn vũ. Cặp kia uy nghiêm thú mắt, lộ ra thâm thúy, tựa như trong đó ẩn chứa càn khôn vũ trụ, hơn chớp động lên linh tính. Nó cùng Vương Bình bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau nhìn xem đối phương. Vương Bình rung động nhìn chăm chú bạch trạch. Đột nhiên, Vương Bình thân xuất thủ vuốt ve hướng trước mặt bạch trạch, làm chạm đến bạch trạch thân thể lông tóc. Vương Bình con ngươi đột nhiên co lại. Hả, có nhiệt độ, là sống, không giống với lần thứ nhất ở trên sâu quỷ bên kia triệu hồi ra bạch trạch. Cái kia bạch trạch bất quá là chính khí biến thành, không phải chân chính vật thật, mà bây giờ khác biệt. Đây là một đầu sống sờ sờ bạch trạch, cảm thụ được bạch trạch hơi thở phun ra ra nhiệt khí. Vương Bình tâm thần khuấy động, đinh, dung hợp mỡ dê bạch ngọc thành công. Đỉnh cấp bạch trạch ngọc tăng lên phẩm chất ha. Băng lãnh hệ thống tiếng vang lên, đem trong lúc khiếp sợ Vương Bình kéo về thần. Nhìn về phía hệ thống bảng, túc chủ Vương Bình tuổi tác 24 cộng, gạch nối, thể lực 60 cộng, khí huyết 60 cộng, tinh thần 60 cộng, kỹ năng ngự thủy, ngự không đạo cụ, bạch trạch thần ngọc, tháng 10 năm 1000, diệt tà trảm mã đao, dương khí thủ xuyến, trói chặt người, sở lị lị, điểm thuộc tính, 136 điểm không gian chữ vật, 40 lập phương, cộng, nhìn xem hệ thống bảng, Vương Bình tại chỗ ngốc trệ, tháng 10 năm 1000 điểm, dung hợp mỡ dê bạch ngọc, bạch trạch khuyên tai ngọc đề thăng làm bạch trạch thần ngọc. Phẩm chất tăng lên tới một cái làm cho người giận sôi trình độ. Vậy mà cần gia trì 1000 điểm thuộc tính mới có thể đem điểm thuộc tính đầy. 1000 điểm a, bản vẫn là kích động vuốt ve bạch trạch Vương Bình, lập tức sắc mặt khóc tang, tự mình cái này sợ là nuôi một cái thùng cơm a. Đi đâu đi cho ngươi tìm 1000 điểm thuộc tính cho ngươi ăn. Nghĩ tới đây, Vương Bình lại nghĩ tới một vấn đề. Bạch trạch thần thú có thể biến trở về đi sao? Tự mình cũng không thể tại nhà trọ nuôi bạch trạch đi. sớm muộn sẽ bị người phát hiện. Suy, tựa hồ nghe đến Vương Bình tiếng lòng, Bạch Trạch thần thú toàn thân phát sáng, hóa thành một vệt ánh sáng đoàn, cực tốc thu nhỏ, dung nhập Vương Bình trái ngực miệng, một lần nữa biến thành Bạch Trạch hình xăm. Dung nhập một khắc, Vương Bình có thể cảm nhận được một cỗ huyết mạch tương dung cảm giác. Bạch Trạch thần thú thật là sống, tự mình lần này dung hợp chế tác ngọc tỷ dùng mỡ dê bạch ngọc, lại đạt được một đầu trong truyền thuyết thần thú Bạch Trạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?